Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060. Chương 1: Thần thiếp làm không được. Bởi vì Kurosuchi sự kiện, Hades xác thực đã trải qua một hồi tinh phong huyết vũ. Được rồi, nói là ngọt ngào yêu cũng có thể. Ở mấy tháng trước, mắt thấy Hades vô sỉ đẩy tới Kurosuchi tràng diện, một đám các thiếu nữ hết thảy đều bạo phát. Bất quá cái này bạo phát thú vị phi thường. Các nàng cũng không có như một dạng phu thê cãi nhau sau đó, không cho trượng phu vào tương đương cửa phòng của mình, mà là tiếp cận 20 các nữ nhân, phi thường mất trí thực hành phân tổ chế, ngày đêm liền tiểu đội, hầu như liền ngủ, ăn cơm và đi nhà cầu thời gian cũng không lưu lại cho hắn. Nói tóm lại, 3 tháng này đối với Hades mà nói, đơn giản là không gì sánh được hạnh phúc 3 tháng, bất quá hắn vẫn muốn giả trang ra một bộ thống khổ dáng vẻ, nếu không, về sau các thiếu nữ có lẽ sẽ suy nghĩ đổi một loại nghiêm phạt phương thức. Nếu là các nàng nhất ngoan tâm, luyện thành bí kỹ thiên niên sát đi đối phó hắn, vậy coi như xong. Ở cực kỳ tàn ác, qua 3 tháng sau đó, thập mấy người phụ nhân nghiêm phạt rốt cuộc có chút hòa hoãn. Vì vậy các nàng cực kỳ hào phóng cho Hades thả nghỉ một ngày. Hiện tại đám này nữ nhân đang tụ tập ở trong phòng khách vui sướng chơi mạt chược. Còn như Hades nha, tự nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ở trong phòng nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, hắn cái này thảm trạng, tuyệt bức là giả vờ tranh thủ đồng tình. Dù sao hàng này trong thân thể có tiến hóa thiên phú cùng với sinh mệnh năng lượng, móc xuống thận đều có thể trong nháy mắt mọc ra. Đáng giận, nguyên bản còn kế hoạch tìm cơ hội đem trong nhà 200 con Uchiha vu nữ cho một đẩy đến lấy, thế nhưng bây giờ bị các nàng xem được như thế chặt. Ai? Hades ở tâm lý yên lặng than thở một hồi. Hắn mới vừa thử ra khỏi phòng, chuẩn bị đi tìm vài cái quen nhau Uchiha vu nữ nhóm liêu vẩy một cái, kết quả lập tức đưa tới một đám đang đánh bài các nữ nhân chú ý. Vô số ánh mắt cảnh giác, tựa như đèn pha một dạng đi theo bóng lưng của hắn. Bất đắc dĩ về đến phòng sau đó, Hades lệ rơi đầy mặt làm ra một cái chật vật quyết định. Xem ra cái này cái thế giới chỗ tốt đã vớt hết. Ta vẫn là tắm một cái ngủ. Ếch, là chuẩn bị đổi chỗ ý đồ à? Hắn ở tâm lý kiên định nghĩ đến, yên lặng tế sổ một lần chính mình tại Hokage thế giới đạt được đến chỗ tốt. Đầu tiên là nổi lên quá 3.000 năm dài cực phẩm ngự tỷ hai quả. Kaguya, chiếu sáng, đáng nhắc tới chính là, các nàng còn kèm theo song bào thai thuộc tính. Sau đó là Sunet, Conan, Mei Terumi, Hồng, Shizune mấy năm nay linh hơi nhỏ ngự tỷ. Cuối cùng thì là Minazuki Haku, Hinata, Hanabi, Thiên Thiên, Ino, Sakura, Temari, Kusina, Uchiha Mikoto, các loại những thứ này hương ngọt ngon miệng thiếu nữ nhóm. Ngoài ra còn có Anko, Yugao, Kazahana, Koyuki, Kurosuchi những thứ này trứng màu. Cười, cùng với còn chưa kịp đẩy tới Sion, cùng cái kia số lượng khổng lồ, tiếp cận 200 con Uchiha nhất tộc thiếu nữ. Khái khái, có vẻ như có chút kỳ quái nói, ta không phải đang ở tan vỡ chính mình tại Hokage thế giới đạt được đến chỗ tốt sao? Tại sao phải biến thành chỉnh lý thủy tinh cung? Hades xui xẻo một cái dưới, vỗ vỗ đầu của mình. Sau đó bắt đầu chăm chú sửa sang lại ở Hokage thế giới đạt được đến thu hoạch. Đầu tiên, trải qua nhiều cái thấp thần bí thế giới về sau, hắn rốt cuộc thu được một loại năng lượng hệ thống chakra. Loại năng lượng này tuy là đơn giản, lại vô cùng đặc biệt. Nó là lấy thần thụ chi quả năng lượng làm đầu nguồn, kết hợp thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp mà thành. Chakra tại tiền kỳ có chút cấp thấp, thế nhưng nó gần như có thể vô hạn tiến hóa, vô hạn trở nên mạnh mẽ miễn là thân thể và tinh thần vẫn trở nên mạnh mẽ nói. Chakra uy lực cũng có thể bị động tăng cường. Hơn nữa loại năng lượng này hầu như có thể ở tất cả trong thế giới vận dụng. Cũng tức là nói, chakra sẽ không bị còn lại thế giới quy tắc sở bài xích. Bởi vì thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng là mỗi một cái trên thế giới loài người hai đại cơ bản năng lượng. Hades cũng định lấy loại năng lượng này làm vì sau này mình căn cơ. Dù sao Kaguya tinh linh đường cần mang theo chakra nhân không ngừng trở nên mạnh mẽ tới phụng dưỡng cha mẹ nàng. Loại này một người thăng cấp, kéo hai người đồng thời trở nên mạnh mẽ đường cũng rất tốt. Phản Oshina đêm cơ cũng không phải ngoại nhân, coi như nuôi gia đình sống qua ngày a. Lão công kiếm tiền lão bà hoa, có vẻ như là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi ngoại trừ linh lực cùng chakra bên ngoài, trước mắt hắn căn bản không có tiếp xúc được còn lại năng lượng hệ thống. Đối lập khởi linh lực, vẫn là chakra uy lực càng lớn, âm dương độn đều có thể sáng thế nói. Hades ở Hokage thế giới người thứ hai thu hoạch, thì là Kekkai Zenkai, hoặc giả nói là nhãn thuật, những cái này một đống lớn cấp thấp nhãn thuật tạm thời không nói chuyện. Bá vương bay liệng giống vài loại vận dụng hình thức cũng mau muốn theo không kịp hắn tốc độ phát. Triển, trên cơ bản cũng có thể chứ. Buồn chán lúc lấy ra đối phó tạp binh giả trang bước cũng không tệ. Bất quá hai đại nhãn thuật, Rinnegan cùng Tensegan, lại là có thể vẫn sử dụng. Miễn là chakra tăng cường, nhãn lực tăng cường, tương ứng, thuật uy lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Còn như Mangekyo Serinian cái kia hai chủng năng lực, càng là bắc một dạng tồn tại, huy hoàng, hàng độ, hai loại năng lực cũng có thể ảnh hưởng đến khái niệm, nhãn thuật. Càng khiến người ta vui mừng chính là, bởi vì nhãn thuật là căn cứ vào chakra loại năng lượng này sinh ra biến hóa. Cho nên đến rồi còn lại thế giới, cũng sẽ không bị thế giới quy tắc áp chế cùng bài xích. Có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Liền vì điểm này, Hades cũng không có thể quăng đi chakra loại này năng lượng hệ thống. Mặt khác đáng nhắc tới chính là bát môn độn giáp. Loại này cực hạn tính dễ nổ thể thuật, phối hợp trong cơ thể sinh mệnh năng lượng tới sử dụng. Hiệu quả phi thường lợi hại, đặc biệt mở ra thứ 8 môn sở đánh ra tự nghĩ ra thể thuật bí kỹ, vĩnh viễn ám. Cái loại này phá toái hư không cấp bậc lực lượng, liền Kaguya đều có chút ghé mắt, có thể đi cao thần bí thế giới. Bởi những cái này thế giới không gian vững chắc tính so với Hokage thế giới càng mạnh, có thể sẽ không cách nào tái hiện phá toái hư không cấp lực lượng. Bất quá miễn là Hades ở những cái này trong thế giới tiếp tục trở nên mạnh mẽ, vẫn như cũ có thể làm được cái loại này cường hãn trình độ. Cuối cùng một cái thu hoạch thì là cái kia bán hư huyễn Hokage thế giới. Được rồi, nghĩ đến cái kia hư huyễn thế giới, Hades tâm liền hung hăng nắm chặt, trên mặt cũng mang theo thương tâm gần chết biểu tình. Osusuki anh trợ bị giết chết sau đó, Kaguya tự mình xuất thủ, biến hóa giới vì châu, đem cái kia hư huyễn thế giới co lại thành một đoàn giao cho Hades, để hắn ném vào chính mình trong tiểu không gian lỗ đen thôn phệ. Lúc đó Hades cả người đều nhanh muốn Sparta. Em gái ngươi, ta còn chuẩn bị đi một chuyến nữa cái kia cái thế giới, xem có thể hay không đem một con khác Sunet, Gara mụ mụ, thiếu nữ thời kỳ nhạc mẫu Hyuga Eri. Khái, cái này hoàn toàn là nói sai. Hades biểu thị hắn tuyệt đối không phải như vậy vô liêm sỉ nhân. Loli Conan cùng với Loli Mei Terumi các loại, chờ, mỹ nữ cho mang ra ngoài đâu. Còn có một cái khác, Iguhi Kurenai, Anko, Shizun, Sihong, Kazahana Koyuki, Long Mạch Lâu Lan trong nước Sacha hai mẹ con người. Nếu như càng phát rồ một điểm, hoàn toàn có thể chờ đến Hinata ra đời niên đại, lại đi quải một lần Hinata, Hanabi, Thiên Thiên, Ino, Sakura, Bạch, Temari những thiếu nữ này. Nói vậy, Hokage giới thủy tinh cung liền hoàn toàn có thể xưng là song bào thai đại bản doanh. Kết quả ngươi cư nhiên không nói hai lời, đã nghĩ để cho ta đem cái này. Sao? Có, yêu, thế giới ném vào trong hắc động hủy diệt đi. Bệ hạ, thần thiếp làm không được a. Mới quyền quyền hoàng, vô liêm sỉ đến cùng quên đi. Mặt khác quyền hoàng là một cái trò chơi. Bạn đọc cơ bản không cần tu bổ lần. Bất quá ta liền thảm, muốn chỉnh để ính nhiều tư liệu, còn một lần nữa chơi các loại phiên bản quyền hoàng trò chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.